Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, ta tại America viết văn học mạng. Đăng cần nhà, đêm khuya, bữa tiệc đã kết thúc. Adam cùng Teddy giúp đỡ Bob, Amy cùng một chỗ thu thập xong đầy đất bừa bộn. Riêng phần mình an nghỉ. Adam trong đầu nhưng như cũ đang vang vọng cùng Juno nói chuyện. Cuối tuần chính là tốt nghiệp vũ hội. Ngươi có bạn gái sao? Juno cười nói. Không. Adam kinh ngạc nhìn về phía Juno. Không rõ nàng rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ là tại mời hắn? Mặc dù nói đồng dạng nam sinh tốt nghiệp trung học vũ hội không có bạn gái là một chuyện rất mất mặt. Nhưng đối với Adam dạng này thanh danh tại ngoại người đến nói, căn bản không có phương diện này lo lắng. Lập tức liền muốn tốt nghiệp, bắt đầu hành trình mới. Adam cũng không có tâm tư mở rộng một đoạn ngắn hạn hữu nghị. Đặc biệt là cái này hữu nghị còn có lợi ích quan hệ. Hơn nữa hắn hiện tại tâm tư đều tại mau chóng kiếm tiền bên trên. Bởi vậy không có tính toán mời cái gì bạn gái. Có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Juno nhìn bên người Karen một cái. Cười khổ nói. Ngươi có thể mời Karen làm ngươi tốt nghiệp vũ hội bạn gái sao? Cái gì? Adam không dám tin nói. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi để ta mời Karen. Đúng thế. Juno ôm Karen. Một mặt thương tiếc nói. Ta muốn cho Karen một cái bình thường cao trung kết thúc. Nha. Nhìn xem Nhu Thuận đứng ở một bên. Tựa hồ Adam hai người nội dung nói chuyện không có quan hệ gì với nàng Karen. Adam như có điều suy nghĩ. Tại sao là ta? Ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Juno hỏi lại. Adam giật mình gật đầu. Chỉ cần nhảy điệu nhảy sao? Đúng. Chỉ là khiêu vũ. Juno lườm hắn một cái. Ngươi còn muốn làm gì? Ân. Ách. Adam chê cười nói. Ta không có vấn đề. Vẫn là muốn nhìn Karen. Ta nghe Juno. Karen sáng sủa cười một tiếng. Các ngươi thật đúng là hảo tỉ muội à. Adam gượng cười không thôi. Mặc dù kinh diễm tại Karen nụ cười. Thế nhưng trong lòng thì nghiêm nghị. Karen cái này trạng thái rõ ràng không thích hợp. So với lúc trước đi theo Jennifer lúc còn muốn quái dị. Đối với Jennifer lúc trước nói Karen là bệnh tâm thần. Adam trong lòng đã tin 9 thành 9. Chúng ta là vĩnh viễn tốt khuê mật. Karen sờ lấy cái cổ một cái treo BF. Boyfriend. F chữ cái hình trái tim mặt dây chuyền. Cười thật ngọt ngào. Ha ha. Adam qua loa cười một tiếng. Đối Juno nháy mắt. Juno. Đơn độc nói chuyện. Đi ra nói đi. Juno vỗ vỗ Karen tay. Nhẹ giọng căn dặn một câu. Đi theo Adam đi ra khỏi phòng. Đi tới tiền viện. Một mảnh cắt sửa tốt mặt cỏ trên mặt đất. Mấy viên đại thụ đứng thẳng. Một cái cũ lốp xe bị sợi dây buộc lấy dán tại trên nhánh cây. Hình thành một cái khác loại đu dây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Adam nghiêm mặt nói. Karen đối hắn mặc dù rất có sức hấp dẫn. Nhưng loại trạng thái này Karen, hắn cũng không dám đụng. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra. Juno thở dài nói. Karen trạng thái không tốt. Ta muốn để nàng tiếp xúc nhiều một chút người. Nhiều trải nghiệm một chút người bình thường kinh lịch. Không có nguy hiểm à. Adam cuối cùng nhịn không được. Yên tâm đi. Juno cười. Một bộ ta đã sớm nói, biểu lộ. Có ta ở đây. Không có vấn đề. Ha ha. Adam lúng túng cười một tiếng. Mọi người chúng ta là bằng hữu nha. Hỗ trợ là hẳn là. Đúng không? Lúc trước Juno hỏi hắn vì cái gì sợ nàng. Hắn một mực phủ nhận. Mà vừa rồi phiên này nói chuyện xem như là 4 năm đến nay hắn lần thứ nhất biến tướng đối Juno. Thẳng thắn. Thật sự là hắn sợ nàng. Đúng vậy. Chúng ta là bằng hữu. Juno nhìn thẳng vào Adam. Chân thành nói. Cái kia tốt. Adam trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Không quản Karen. Cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên ngươi Juno mở miệng. Ta Adam đang cần nhất định giúp chàng tử. Cảm ơn. Juno vỗ vỗ Adam. Ý vị thâm trường cười nói. Tin tưởng ta. Ngày sau ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận quyết định này. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ, đây là cái gì hổ lang từ. Bất quá, chấm ngoặc kép, chờ Adam theo trong hồi ức lấy lại tinh thần. Một giờ đều đi qua. Hô, Adam trùng điệp thở ra một hơi. Lắc đầu, lẩm bẩm, nghĩ những thứ này có không có làm gì. Chỉ là nhảy điệu nhảy mà thôi. Đúng, chính là đơn thuần một chi múa. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn kiếm tiền a, nghĩ tới đây. Adam theo trong ngăn kéo lấy ra một xấp giấy đặt ở mặt bàn. Sau đó lại cầm lấy một cây bút, bắt đầu chuyển lên bút. Theo tiểu bang New Jersey lái xe trở về mấy ngày nay thời gian. Hắn muốn rất nhiều, một người bình thường, a, không, hiện tại là một thiên tài. Nên như thế nào nhanh chóng kiếm tiền? Đáp án là, kiếm nhanh tiền cùng có phải hay không thiên tài không có quan hệ trực tiếp. Bằng không thì cũng sẽ không có tạo đạn đạo không bằng bán trứng luộc nước trà thuyết pháp. Xung quanh thụ nhân nói, kiếm lợi nhiều nhất mua bán đều tại hình pháp trên đó viết. Adam tự nhiên không có khả năng bốc lên to lớn phong hiểm đi phạm pháp. Bởi vì một khi xáo trộn sự phấn đấu của hắn tiết tấu, hắn thật sẽ tráng niên mất sớm. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất để Adam kiếm nhanh tiền còn là trí nhớ của kiếp trước. Dù sao trình độ nào đó đến nói, kia là thuộc về tương lai ký ức. Tối thiểu nhất cũng là cùng tương lai có rất lớn tương tự tính tin tức. Mà dạng này tin tức có thể giá trị liên thành. Nhưng vấn đề là năm nay mới năm 1992. Mà hắn xuyên qua thời gian là năm 2020. Cả hai kém 28 năm. Trí nhớ của kiếp trước càng đến gần năm 1992 cũng liền càng mơ hồ. Thậm chí có thể nói trống rỗng. Buôn bán cái gì không có tư bản. Làm thiết kế bán độc quyền không có cái kia kỹ thuật. Muốn dựa vào tương lai ký ức kiếm tiền, nhất định phải lựa chọn đầu nhập nhỏ lợi nhuận lớn. Tạm không cần hao phí đại lượng tinh lực. Nghiệp dư kiêm chức đều có thể cái chủng loại kia. Bởi vì hắn trọng yếu nhất mục tiêu không thể thay đổi. Vẫn như cũ là học tập y học, đi đại y con đường. Có hay không loại chuyện tốt này đâu? Thật đúng là có. Đó chính là viết văn học mạng. Tuyệt đại đa số người đều một cái tác gia mộng. Adam kiếp trước cũng không ngoại lệ. Tại Đông Quốc văn học mạng hừng hực khí thế niên đại đó, đã từng ngắn ngủi dấn thân vào tiến vào qua. Có thể viết văn học mạng mặc dù cơ hồ không có ngưỡng cửa, nhưng vẫn như cũ coi trọng thiên phú tài hoa. Mà Adam kiếp trước hiển nhiên không có cái kia thiên phú tài hoa. Vẫn luôn là một cái nhỏ phác nhai. Bất quá hắn bởi vậy phỏng đoán qua một chút đại thần thần tác. Mà nghe đồn có chút thần tác ở nước ngoài thậm chí có thể trị hết mạ bạc. Nói cách khác văn học mạng ở nước ngoài rất có triển vọng. Hắn cũng không nghĩ một bản thành thần. Chỉ là hy vọng nhờ vào đó kiếm chút tiền trợ cấp tiền sinh hoạt. Bởi vậy thành công khả năng tăng thêm một bước. Lợi hại nhất sảng văn tự nhiên là đấu khí tan ngựa. Bất quá kiếp trước hắn liền không có nhìn bao nhiêu. Cao tới mấy trăm vạn chữ nội dung suy nghĩ kỹ một chút. Đều là trống không. Căn bản là không có cách sao chép được. Cái khác sảng văn cũng kém không nhiều như vậy. Bất quá duy nhất chuyển cơ chính là hắn từng tại năm 2020 nhìn qua một bộ nóng bỏng nhất tiểu thuyết. Mà trước đó không lâu tấn thăng thiên tài lúc năm 2020 ký ức bị vô hình khan lau lau không nhuốm. Bụi trần, phàm là bị hắn tại năm 2020 nhìn qua nghe qua tin tức, đều vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Trong đó tự nhiên cũng bao quát bộ này cao tới mấy trăm vạn chữ thần tác. Càng làm cho hắn kích động là, bộ tiểu thuyết này xa so với cái gì đấu khí tan ngựa càng thích hợp Adam mượn dùng. Chính là nó, Adam nâng bút trên giấy viết xuống bốn cái từ đơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.